Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm. Chương 23 giờ 23, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thu Nguyệt Giao. Phàm nhân thường có câu thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng đối với thần tiên trên trời một ngày dưới đất một năm, có lẽ sẽ càng cảm nhận được sâu sắc hàm nghĩa trong câu nói đó. 800 năm, 800 năm ngày qua đêm đến, cũng chỉ có thế mà thôi. Một buổi sáng nọ, khi Dương Tiễn hạ chiều trở về thần điện đột nhiên nghĩ như vậy. Lúc ý nghĩ này nảy ra trong đầu, bước chân qua ngạch cửa cũng theo đó chậm đi nửa nhịp. Đang yên lành tại sao ta lại nghĩ đến điều này? Có lẽ là dạo gần đây trừ yêu quá mệt mỏi. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn không hề có ý định nghỉ ngơi, mà thay vào đó là ngồi xuống bảo tọa, chấp bút lông sói trên giá bút, bắt đầu lật xem những tờ công văn dường như không bao giờ giảm bớt. Chỉ là, vừa mới mở ra quyển đầu tiên, đã bị một bàn tay ở sau lưng đóng lại. Sao thế ạ? Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân. Tư pháp thiên thần nắm quyền vị 800 năm đã để lại ảnh hưởng rất nặng. Màu u ám trong đôi mắt quanh năm không tiêu tán. Nét ôn hòa xưa đã bị choàng bảo ngân long che phủ không còn. Sự năng động tràn đầy cũng bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi nhàn nhạt lộ ra. Về phòng nghỉ một lát đi. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Lại không cho phép bất kỳ một sự từ chối nào. Không đi. Dương Tiễn biết có nói thế nào thì Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không chịu hiểu cho. Hắn không muốn nói thêm gì nữa. Tay cầm lên một quyển tấu chương khác. Tư pháp thiên thần sự vụ phức tạp. Hắn không có nhiều người để tin cậy. Chỉ có thể ôm hết gánh nặng. Lâu lâu còn phải ứng phó thử nghiệm của vương mẫu nương nương. Vì thế cũng dần dẫn tới tính tình cổ quái hiện tại của hắn. Không muốn trả lời người khác là một, vô duyên vô cớ nổi giận là hai. Có khi Hao Thiên Khuyển còn không dám tới gần Dương Tiễn nữa là. Huống chi những người khác, Dương Tiễn đương nhiên biết như vậy không đúng cũng không tốt. Nhưng hắn thật sự không có dư tinh lực cho mấy chuyện này. Dù trào phúng hay quan tâm, người khác không có nói chuyện hay lui tới gì với hắn. Là hắn có thể thanh nhàn tự tại lắm rồi. Không đi, Tiễn Nhi lại muốn nếm thử thủ đoạn tiệt mạch của vi sư. Hay muốn biết bả vai chật khớp là cảm giác gì? Ngọc Đỉnh chân nhân cười lạnh, ngón tay đặt lên huyệt vị của đồ đệ, khiến hắn không khỏi rùng mình. Dương Tiễn chậm rãi thở ra một hơi, nhíu mày nhìn sư phụ, không ngoài sở liệu bị ném cho một ánh mắt không chịu thoái nhượng. Hắn đành phải rời mắt trước. Đồ nhi đã biết, cần tuân sư mệnh. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe ra hắn không phục. Nhưng thế thì sao nào? Không như vậy thì Dương Tiễn sẽ chịu vào khuôn khổ chăng? Đường lúc Dương Tiễn định bỏ công văn xuống, một vị khách không mời mà đến bước vào thần điện. Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức biến mất tại chỗ. Kẻ đến là một thiên nô dưới trướng vương mẫu nương nương. Hắn ta dùng một đôi mắt mừng thầm và đắc ý rào rạt nhìn Dương Tiễn. Thiên nô đại nhân có việc gì sao? Dương Tiễn khách khí mời hắn ta ngồi xuống. Lão đại pha trà. Không cần. Hôm nay ta mạo muội đến đây là để chúc mừng chân quân đại nhân. Thiên nô phất tay. Chúc mừng. Sao bổn quân không biết mình có chuyện gì đáng để ăn mừng? Dương Tiễn buồn bực. Xem ngài kia. Tháng trước Tam Thánh Mẫu mừng sinh Lân Nhi. Hôm nay là tiệc rượu trăng tròn của hài tử. Chẳng lẽ không phải chuyện khắp chốn vui mừng sao? Thiên nô miệng nói lời chúc cắt tường. Mắt lại quan sát Dương Tiễn trước mặt. Thấy hắn trừng lớn hai mắt. Sắc mặt nặng nề. Gân xanh trên cổ đều hiện ra. Hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể tin được. Trong lòng Thiên nô mừng như nở hoa. Dương Tiễn siết vạt áo của Thiên nô, căm hận thốt lên, nói đùa cũng phải có chừng mực, chân quân là cữu cữu mà lại không biết việc này, là tiểu nhân lỡ lời, làm chân quân mất đi một chuyện kinh hỉ, thật là không phải mà. Thiên nô tươi cười đầy mặt, nhìn Dương Tiễn thất thố hoảng loạn, Trong lòng hắn ta thoải mái không thôi. Kinh hỉ, hay cho câu kinh hỉ. Dương Tiễn cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch. Cảm giác buồn ngủ mới vừa rồi hiện không còn sót lại chút nào. Đồng tử hắn co rút lại. Không thể tự khống chế. Đầu óc quay cuồng. Bên phía nương nương. Nương nương vẫn chưa biết chuyện này. Dương Tiễn yên lặng nhìn hắn ta. Không rõ vì sao tên này lại nói cho mình trước tiên. Chẳng lẽ có yêu cầu gì sao? Chuyện nhà Dương Tiễn xin Thiên Nô đại nhân đừng nhúng tay vào. Hắn gian nan nhếch khóe môi. Cố gợi một nụ cười. Nếu chân quân đại nhân đã nói như vậy. Tiểu nhân nào có lý không đồng ý, chỉ là chuyện ở Nam Quận. Mong ngài có thể nhắm một mắt mở một mắt. Chân quân đại nhân, ta nói thật với ngài. Ta cũng chỉ là một hạ nhân nho nhỏ. Làm sao có mánh khóe thông thiên như ngài nghĩ. Ngài quá khiêm tốn rồi. Sau này Dương Tiễn còn phải nhờ vào Thiên Nô đại nhân. Xong chuyện tất có hậu tả. Dương Tiễn hành lễ với Thiên Nô. Thiên Nô lắc đầu. Chân quân đại nhân thật là đề cao tiểu nhân. Ta chỉ có thể giúp ngài giấu một. Còn lại ngài tự suy xét cho thỏa đáng. Dương Tiễn nhắm mắt cắn răng. Rất lâu sau mới thấp giọng nói một câu. Gia phong bất chính. Thiên Nô cười cười. Vậy tiểu nhân xin cáo từ. Hắn thầm nghĩ. Dương Thiền. Ngày xưa ngươi bắt ta liếm giày cho ngươi. Hạ nhục ta như một con chó. Ngày hôm nay. Nhị ca ngươi không phải sẽ thay ta chút giận hay sao? Mai Sơn huynh đệ đâu? Nhị gia, bọn họ đồng thanh đáp. Triệu tập nhân mã, phát binh, Hoa Sơn, VKATTPAD, cách chương.